Nhưng mà nàng cũng biết đây là giai đoạn quan trọng, cố gắng cắn chặt môi, không để một chút thanh âm nào lọt ra ngoài. Ta không tin, ngay cả một khe nứt cũng không tạo nổi. Oanh kích một lúc lâu không có kết quả, Tiêu Viêm hơi nhíu mày lại. Hắn cảm giác được phong ấn bắt đầu dao động, lập tức cắn chặt răng, đưa một luồng hỏa diễm cực kỳ hung hậu vào cơ thể Vân Vận, hung hăng va vào vùng đó. Oanh, lần va chạm này mạnh hơn những lần trước rất nhiều, kinh khí cường hãn trào ra từ lưỡi va chạm. Phốc, khuôn mặt Vân Vận trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Kinh khí kia quá mạnh, nếu không phải lúc đầu đã sử dụng đấu khí để bảo vệ kinh mạch, chỉ sợ tất cả kinh mạch của nàng đã bị vỡ nát. Tuy phun ra một ngụm máu, nhưng mà khí tức của Vân Vận lại không hề suy yếu đi. Ngược lại, một luồng khí tức cường hãn bùng phát ra từ cơ thể nàng, dao động mạnh đến mức ngay cả hai ngón tay của Tiêu Viêm đang tiếp xúc trên lưng Vân Vận cũng bị chấn bay. Đấu khí thực là cường hãn, ngón tay bị chấn văng ra, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Trên giường, hai tròng mắt khép hở của Vân Vận đột nhiên mở ra, đấu khí hùng hồn như là thực chất bùng nổ. Bàn ghế cách đó không xa kêu răng rắc một tiếng, sau đó lộ tung thành bột phấn. Phong ấn nứt ra rồi sao? Nhìn một màn này, trên mặt Vân Vận xuất hiện vẻ mừng rỡ, là ngẩng đầu mạnh lên nhìn về phía Tiêu Viêm. Kết quả thế được, hắn đang dùng một cái ánh mắt nghiêm túc kèm theo chút cổ quái nhìn nàng. Thấy được ánh mắt này của Tiêu Viêm, Vân Vận ngẩn ra, hơi cúi đầu nhìn xuống, hai má liền đỏ bừng lên như bị thiêu cháy. Bởi vì quá trình dữ dội lúc nãy, quần áo trên thân thể nàng đều đã lộ tung, nhất thời trong phòng ngọc thể trắng lón, cảnh xuân động lòng người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.